Ngọc Tiên Duyên, chương 437, lậu phòng tranh đấu. Góc truyện audio.com. Tí Hình quay đầu lại nói: "Huynh đệ, hắn đang nói với ngươi đây." Hoa Lân cũng lập tức tỉnh ngộ lại, liền ánh mắt sáng lên, lớn tiếng đối diện bóng đen kia quát lên: "Ngươi tới!" Bóng đen kia chính là Hắc Phong Sát. Hắn thấy Hoa Lân gọi mình đi qua, không khỏi lộ ra một tơ thần sắc sợ hãi. Hắn thật muốn xoay người bỏ chạy. Có thể nhìn thấy Hoa Lân trong tay Minh Vương lệnh lúc, rồi lại sợ đến không dám nhúc nhích nửa phần. Liền chỉ có thể âm thầm căm hận chính mình. Tại sao vừa nãy có quỷ thần xui khiến đi ra? Lúc đó làm sao liền không biết chạy trốn đây? Hoa Lân tiếp tục uống nói. Gọi ngươi tới liền đến. Ở năm trượng ở ngoài cho ta dừng lại. Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Tại hạ có mấy lời muốn cho ngươi truyền cáo sư phụ ngươi thôi. Cái kia Hắc Phong Sát phiền phiền nhiễu nhiễu đi tới năm trượng ở ngoài, nhưng cũng không dám nữa đến gần một bước. Hoa Lân tính toán khoảng cách này cũng nên gần đủ rồi. Liền lãnh đạm nói. Ngươi trở lại nói cho Hắc Vụ lão quái. Bổn thiếu gia hiện tại liền muốn đi làm thịt hắn. Nếu là hắn chịu lập tức thả người. Nói tới chỗ này, Hoa Lân xoay người đối diện Thiết Dực nói. Người tứ muội tên gọi là gì? Thiết Dực vội vàng nói. Dạ Oanh. Hoa Lân gật gật đầu. Quay đầu lại rồi hướng Hắc Phong Sát nói. Sư phụ ngươi như chịu lập tức phóng thích Dạ Oanh cô nương, ta tạm tha hắn không chết. Nhanh đi. Chậm một bước, ta liền có thể ngươi một nhanh đều thu rồi. Hắc Phong Sát một trận run cầm cập, nơi nào còn dám do dự. Vèo, một tiếng liền xoay người lưu. Hoa Lân thấy hắn đi được không thấy bóng dáng, liền cười ha ha nói. Tên ngu ngốc này. Phía sau Ngân Ưng đột nhiên tỉnh ngộ lại, mừng lớn nói. Thiếu hiệp quả nhiên lợi hại. Này Hắc Phong Sát được này kinh hãi, nhất định sẽ lập tức chạy đi thông báo Hắc Vụ lão quái. Chúng ta chỉ cần theo mùi của hắn, liền có thể một lần giết vào bọn họ xào huyệt. Mọi người nghe vậy, đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Thế mới biết Hoa Lân vừa nãy gọi Hắc Phong Sát đi tới năm trượng trong phạm vi dụng ý, đều bởi vậy nơi trong không khí còn lưu lại một tia lần theo bột hương vị. Này Hắc Phong Sát ở tâm thần hoảng loạn bên dưới, nơi nào sẽ nghĩ tới đây sao nhiều. Thiết Dực cũng không khỏi âm thầm khâm phục Hoa Lân nhanh trí. Ngay lập tức nói, nhanh, chúng ta đuổi theo. Chín người tìm Hắc Phong Sát, hương vị, một đường hướng về mà thông nơi sâu xa đuổi theo. Bởi Hắc Phong Sát mới vừa rời đi, vì lẽ đó hắn hương vị rõ ràng nhất. Mọi người vẫn đuổi 7, 8 cái ngã ba, ở nhằng nhịt khắp nơi đường ngầm bên trong dần dần lạc mất phương hướng rồi. May mà Hắc Phong Sát hương vị trước sau ở phía trước như ẩn như hiện. Vì vậy mọi người cũng chưa đi cùng ném. Đảo mắt lại đuổi 6 cái ngã ba. Chỉ thấy phía trước là một cái thẳng tắp lối vào. Đen thùi lùi cũng không biết thông tới đâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong không khí hương vị lại đột nhiên không thấy bóng dáng. Thiết Dực đám người vẫn cứ không cảm giác chút nào, chỉ là tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Giờ khắc này, chỉ có Hoa Lân ngừng lại. Hắn xoay người sờ sờ bên phải vách tường. Một trận đăm chiêu, lại nói Thiết Dực đám người đã đuổi tới 20 trượng ở ngoài. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vô biên vô hạn hố đen. Thiết Dực hưng phấn nói. Ha ha, rốt cuộc tìm được Hắc Vụ lão quái xào huyệt. Hoa Lân lại đột nhiên nhớ tới Cuồng Sa Tinh, Tiên Lăng Cung, đường ngầm, liền kinh hãi nói. Không tốt, mau trở lại. Nhưng đã chậm, liền nghe thấy một chàng thốt lên một tiếng truyền đến. Thiết Dực lớn tiếng quát. Mau bỏ đi, mau bỏ đi, vèo vèo vèo. Hắc Phách bảy kỵ đột nhiên quay đầu liền chạy, đồng thời từ Hoa Lân bên người lướt tới. Tí Hình cũng lớn tiếng kêu lên: "Huynh đệ, ngươi còn làm bậy ở đây làm gì? Chạy mau a!" Hoa Lân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn xanh sẫm, chất lỏng, từ cuối lối đi nơi hung mãnh mà đập tới. Nó hầu như nhồi vào toàn bộ địa đạo khe hở, nhầy nhụa mơ hồ mà đáng sợ cực điểm. Hoa Lân dưới sự kinh hãi, vội vã một cước đá vào trên nham thạch, mượn lực nhảy lên một cái, liều mạng hướng về đường cũ trở về. Nói thì chậm, cái kia mãnh liệt chất lỏng đã vọt tới sau lưng mình. Tốc độ của nó nhanh chóng, tuyệt không thua gì bất kỳ người tu chân. Hoa Lân bận rộn bên trong, vội vã rút ra hà chiếu kiếm, đạp kiếm cấp tốc hướng về phía trước vọt tới. Tí Hình một bên trốn một bên thúc giục, mau mau, nhanh hơn chút nữa. Hoa Lân quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy cái kia nhầy nhụa mơ hồ đồ vật chính mở ra miệng rộng, cấp tốc hướng mình cắn tới. May mà nó thoáng chậm một chút, vì lẽ đó đều là cắn cái không. Đối mặt như vậy khổng lồ quái vật, Hoa Lân thẳng có một loại vô lực chống lại cảm giác. Ngoại trừ chạy trốn ở ngoài, lại không gì khác pháp. Toàn bộ thông đạo đều bị mạnh mẽ khí lưu chấn động đến mức rầm rầm, vang vọng, phía trước hắc phách bảy kỵ cũng đều ai trốn đường nấy, dồn dập hướng về bên cạnh ngã ba lao đi. Đến cuối cùng, quái vật kia chỉ là đuổi theo Hoa Lân một người, phảng phất nhất định phải đem hắn ăn vào trong bụng. Hoa Lân xẹt qua mấy cái giao lộ, ở hoảng sợ không chọn đường tình huống, dĩ nhiên đi vào một cái trong ngõ cụt. Chỉ thấy 10 trượng ở ngoài chính là một bức cứng rắn vách đá. Dưới tình thế cấp bách, hắn lập tức mở ra nhẫn không gian, đem cuối cùng một thanh tiên kiếm rút ra. Này, thanh hồng kiếm vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng, vì lẽ đó nắm trong tay vẫn là nhảy lên không thôi. Hoa Lân giơ kiếm liền hướng về phía trước vách đá chém tới. Ai biết vách đá mặt ngoài dĩ nhiên có khắc một tầng cấm chế. Chiêu kiếm này chặt bỏ đi, dĩ nhiên chỉ bổ một cái nửa thước sâu dấu vết. Nói thì chậm, phía sau, nhầy nhụa quái vật đã đuổi tới phía sau, mà Hoa Lân cũng đã đi tới tuyệt lộ. Không khỏi, a, một tiếng kêu sợ hãi, nhất thời bị phía sau, nhầy nhụa quái vật, một ngụm nuốt xuống. Hoa Lân mắt tối sầm lại, chỉ thấy này, nhầy nhụa quái vật, thể tích lớn, đúng là hiếm thấy, mình bị nó ăn vào trong bụng, phảng phất lập tức chìm vào đáy biển, đồng thời cảm giác tay chân của chính mình lập tức bị một loại sền sệt trạng vật chất dính chặt, khó hơn nữa di động nửa phần. May là, huyễn quang kính, ở bên ngoài cơ thể hình thành một đoàn trong suốt ô du, miễn cưỡng có thể bảo vệ toàn thân. Hoa Lân mở mắt nhìn lại, chỉ thấy chung quanh ngơ ngác xuất hiện vô số giác hút, gắt gao hấp ở trên người mình. Nếu không có huyễn quang kính liều mạng đem chúng nó chống đỡ, e sợ chính mình sớm bị chúng nó hút sạch. Cái kia, nhầy nhụa quái vật, nuốt vào Hoa Lân sau, lúc này mới chậm chậm rãi hướng về đường cũ trở về. Hoa Lân chỉ cảm thấy chính mình ở trong cơ thể nó lật đi lật lại, cực kỳ khó chịu, cũng không biết trải qua bao lâu. Cái kia, nhầy nhụa quái vật, phảng phất lại trở về chính mình xào huyệt, dần dần mà yên tĩnh lại. Một phút sau, Hoa Lân nghe thấy chung quanh vang lên từng trận ùng ục tiếng vang. Cái kia nhầy nhụa quái vật rốt cục không chịu được tính tình, một ngụm càng làm Hoa Lân cho phun ra ngoài. Hay là nó cảm thấy Hoa Lân mùi vị ăn không ngon thôi, hay hoặc là tiêu hóa không được, vì lẽ đó đem hắn bài tiết bên ngoài cơ thể. Hoa Lân nhào oành một tiếng, ngã tại mặt đất, liền chật vật đứng thẳng người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đây là một cái trống trải hang động, cao chừng hơn 30 trượng, hai bên đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Liền ở sau lưng của chính mình, nằm ngang một cái cao tới 10 trượng, nhầy nhụa quái vật. Hoa Lân ngửa đầu nhìn lại, cảm giác mình ở trước mặt nó chính là một cái nhỏ yếu con kiến, không khỏi làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Hoa Lân mắng, này, ngươi làm sao không ăn ta? có phải là mùi vị không tốt? Cái kia nhầy nhụa quái vật thân thể một cơn chấn động. Đột nhiên bốc lên một con mắt đến. Nó nhìn một chút Hoa Lân. Lần nữa lại đem con mắt rụt trở lại. Phảng phất đối với hắn không nhấc lên được nửa điểm hứng thú. Hoa Lân một trận phiền muộn. Nghĩ thầm đời này vẫn là lần thứ nhất bị quái vật cho ăn. Thế nhưng, chính mình mùi vị quá chênh lệch. Vì lẽ đó bị người ta phun ra ngoài. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy buồn nôn. Hoa Lân thu hồi chính mình bảo kiếm. Phẫn nộ mà xoay người rời đi. Trong bóng tối, nơi nào còn tìm được cái gì lối ra. May mà mặt đất vẫn cứ lưu lại. Nhầy nhụa quái vật, dấu vết. Hoa Lân theo bóng loáng mặt đất. Rốt cục ở 50 trượng ở ngoài. Tìm tới một con đường. Ra hang động. Hoa Lân thẳng có một loại đầu thai làm người cảm giác. Không khỏi cao giọng kêu. Tí hình, thiết dực, ai biết kêu nửa ngày. Nhưng không có nửa điểm phản ứng. Nói vậy bọn họ cũng đã mất rớt. Hoa Lân dọc theo địa đạo đi rồi hơn 20 trượng. Đột nhiên ở bên trái trên vách tường. Phát hiện một cái vết chân. Đây là chính mình chạy trốn lúc. Mượn lực ở trên tường dẫm một cái. Vì vậy lưu lại ký hiệu, liền dừng bước lại, nhớ tới, Hắc Phong sát, hương vị chính là ở đây đột nhiên gián đoạn, vì lẽ đó hắn nhất định là từ bức tường này bên trong chui vào. Nghĩ đến đây, Hoa Lân đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại vách tường mặt ngoài, sử dụng tới một tia, siêu thần thuật, cấp tốc hướng về nham thạch bên trong thẩm thấu, 5 trượng, 10 trượng. 15 trượng, giữa lúc Hoa Lân ý chí suy kiệt thời gian, rốt cục nhìn thấy nham thạch mặt sau quả nhiên có cái lối đi. Hoa Lân lông mày nhảy một cái, nghĩ thầm chính mình không hiểu. Xuyên tường thuật, xem ra không thể làm gì khác hơn là đào đi qua. Nghĩ tới đây, liền, sặc, một tiếng rút ra, thanh hồng kiếm, ra sức hướng về trên tường chém tới. Ngạc nhiên phát hiện. Nơi này nham thạch cũng không có cấm chế bảo vệ, vì lẽ đó lập tức bị thanh hồng kiếm bổ ra một đường nửa trượng sâu vết kiếm. Hoa Lân đại hỉ bên dưới, giơ tay chém xuống, lại là một trận mạnh mẽ đào. Ba lần hai lần đào ra một cái 5 trượng sâu thông đạo. Này minh giới nham thạch tuy rằng cứng rắn cực kỳ, nhưng ở đâu là thanh hồng kiếm đối thủ. Mỗi một kiếm chặt bỏ đi, liền phảng phất là cắt đậu hũ bình thường dễ dàng. Không tới hai khắc chuông, Hoa Lân liền thành công mở ra hai cái địa đạo trong lúc đó ngăn cách. Đi tới một cái lối đi khác bên trong, chỉ thấy bên này trên tường đều có khắc một vài bức tinh mỹ đồ án. Mặt đất phiến đá bóng loáng như gương. Hoa Lân cười lạnh nói, lúc này còn không đem ngươi xào huyệt tìm ra. Hoa Lân theo, tráng lệ, thông đạo đi về phía trước. Phía trước xuất hiện một tấm cửa lớn. Hoa Lân ra sức đẩy một hồi. Ai biết nó nhưng vẫn không nhúc nhích. Hoa Lân bất đắc dĩ. Liền ở bên cạnh tỉ mỉ mà siêu tầm lên. Quả nhiên ở bên phải phát hiện một cái cờ lê. Liền nhẹ nhàng một bóp. Phía trước cửa lớn, cạc cạc cạc, chậm rãi mở rộng. Hoa Lân lập tức móc ra. Minh Vương lệnh, tay phải thì lại nằm ngang. Thanh hồng kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một mà đạp tiến vào. Tiến vào cửa lớn, chỉ thấy bên trong là cái tinh mỹ phòng khách. Hai bên trên tường khảm nạm 6 viên bảo thạch. Ở trong bóng tối sáng lên lấp lóa. Hoa Lân thầm nghĩ, này, Hắc Vũ lão quái. Ngược lại cũng hiểu được hưởng thụ. Ở cái này minh giới bên trong. Dĩ nhiên có thể thu thập được như vậy đông đảo bảo vật. Xem ra những thứ đồ này đều là hắn cướp đến. Phòng khách hai bên trái phải. Phân biệt còn có một cánh cửa. Hoa Lân thấy bên trái trên cửa có khắc đồ án. Làm công khá tinh tế. Liền thầm nghĩ. Hắc Vũ lão quái nhất định ngay ở cánh cửa này bên trong. Mở ra cửa này đã thấy bên trong lại là một cái hào hoa hơn thông đảo. Hoa Lân dọc theo thông đạo chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Đi rồi một lúc lâu, lại đi tới một gian bí mật phòng. Ai biết trước mặt chính mình lại xuất hiện ba cái ngã ba. Hoa Lân sững sờ bên dưới, lập tức triệt hồi công lực toàn thân. Nghĩ thầm như vậy tiếp tục đi, trời mới biết phải đi tới khi nào. Nghĩ đến đây, liền mở ra trong đó một tấm sang trọng nhất cửa. Đột nhiên lắc mình xông vào. Ai biết bên trong nhưng là một cái phòng khách rộng rãi. Chỉ thấy bên trong phòng khách bày ra một cái bàn vuông. Còn có mấy cái bàn trà. Bốn phía trên tường có khảm hơn 10 viên bảo thạch. Xem cỡ này trang sức, quả thực so với hoàng cung còn muốn xa hoa mấy lần. Ngoài ra, phòng khách hai bên còn có 5 cánh cửa. Hoa Lân trong lòng nghĩ đến, nơi này nên chính là Hắc Vũ lão quái xào huyệt. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng dừng ở phòng nào bên trong. Đồng thời, Hoa Lân cũng chính âm thầm kỳ quái. Nghĩ thầm chính mình cũng đi vào thời gian lâu như vậy. Làm sao Hắc Vũ lão quái vẫn không có hiện thân. Nghĩ đến đây, Hoa Lân quyết tâm liều mạng. Trực tiếp đẩy ra bên phải một cánh cửa. Vừa mới vào cửa, ngay lập tức sẽ bị trước mắt tất cả cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy bên trong là một cái càng rộng rãi hang động. Xung quanh trên nham thạch, treo đầy các loại kim ngân châu báu. Vô số to lớn thạch nhũ, treo lơ lửng ở đỉnh. Có một phen đặc biệt phong cảnh. Ở hang động trung ương nơi, dĩ nhiên có một mảnh màu xanh nhạt cái ao. Cái ao mặt ngoài, luôn có một đoàn sương mù bốc hơi không ngớt. Làm cho toàn bộ hang động tràn ngập linh tính. Nhưng mà nhất làm cho Hoa Lân giật mình nhưng là cái ao mặt sau đặt ngang một tấm khổng lồ giường ngọc. Một cái toàn thân trần trụi nữ tử bị mạnh mẽ quấn vào trên giường ngọc. Hoa Lân cả kinh, nghĩ thầm cái này Hắc Vũ lão quái thực sự là thái quá. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù ham mê hay sao? Hay hoặc là, hắn chính đang hấp thu cô gái này linh khí. Hoa Lân không dám suy nghĩ nhiều. Cũng không dám xem thêm, nhanh chóng cởi chính mình áo khoác, đi tới trước giường cho nàng che lên. Đã thấy cô gái kia dùng một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn mình. Từ trong ánh mắt của nàng, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít quen thuộc bóng dáng. Bởi Hắc Phách Bát Kỵ, tứ muội đều là che mặt, vì lẽ đó Hoa Lân cũng chưa gặp qua nàng bộ mặt thật. Liền ôn nhu nói: người chính là Dạ Oanh chứ? Cô gái kia nghe đến lời này sau, rốt cục không dãy dụa nữa, chỉ là chậm rãi gật gật đầu. Hoa Lân thấy nàng hai tay bị một cái trong suốt đồ vật bó ở trên giường, liền đưa tay muốn đi gỡ bỏ cổ tay nàng trên cấm chế. Ai biết lôi kéo bên dưới, dĩ nhiên không cách nào kéo đoạn. Bất đắc dĩ, Hoa Lân không thể làm gì khác hơn là rút ra Thanh Hồng kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một mà đi cắt cái kia cấm chế. Này Thanh Hồng kiếm không hổ là tiên kiếm, 3 lần 2 lần liền đem trên tay nàng cấm chế cho cắt đứt. Như vậy, Hoa Lân càng làm nàng tay chân trên cấm chế tất cả đều phá hủy. Dạ Oanh được tự do, lập tức thất thanh nói: Ngươi đi ra, không nên tới gần ta. Hoa Lân sững sờ, hỏi: ồ, ngươi tại sao lại có thể nói chuyện? Dạ Oanh liên tục hướng về bên kia giường thẳng đi, nhưng y phục trên người nhưng rớt xuống. Nhất thời càng làm nàng mỹ lệ thân thể lộ rõ. Hoa Lân một trận trợn mắt ngoác mồm, đã thấy Dạ Oanh cô nương mắng: ngươi nhìn cái gì vậy? Không biết xấu hổ. Hoa Lân tuấn mặt đỏ lên, vội vã làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi tới bên cạnh cái ao. Ngồi xổm người xuống, dùng tay đi mò ao bên trong nước trong. Trong lòng thầm nghĩ, này ao bên trong, nước, có chút quái lạ, thật giống cùng mình mấy ngày nay hấp thu lấy vật chất giống nhau y hệt. Tay phải đang muốn luồn vào trong nước, Dạ Oanh nhưng thét to: chấm. Không, không nên đụng những kia nước. Nguy hiểm. Hoa Lân sững sờ, vội vã lấy tay rụt trở về. Quay đầu lại nói: Xem ra ngươi rất quan tâm ta nha. Khà khà, Dạ Oanh đã mặc trở về chính mình quần áo. Lần nữa lại đem chính mình mặt trắng dùng một ổ bánh sa che đậy. Dịu dàng nói, ta mới mặc kệ sự sống chết của ngươi đây. Ngươi nhất định là Hắc Vũ lão quái đồng bọn. Có đúng hay không? Hoa Lân thấy nàng đã khôi phục nguyên trạng. Liền đứng lên nói, ta là chuyên tới cứu ngươi. Đi cùng người lão quái kia không có nửa điểm can hệ. Dạ Oanh vẫn cứ không tin. Chỉ là nghiêng đầu nhìn hắn. Muốn từ trên mặt hắn phân biệt ra được thật giả. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không quyết định chắc chắn được. Liền hỏi, nếu ngươi không phải hắn đồng bọn, lại sao có tìm tới nơi này đây? Hoa Lân nói, ta mới vừa rồi cùng đại ca ngươi đồng thời đến. Không nói những này. Hắc Vũ lão quái đi nơi nào? Dạ Oanh rốt cục tin mấy phần. Liền ngoan ngoãn nói. Nửa canh giờ trước, có người ở ngoài cửa bẩm báo. Nói là có người đến đập phá. Lúc đó Hắc Vũ lão quái cũng không có chú ý, ai biết quá không bao lâu. Liền nghe thấy ăn hồn thú bị người kinh động. Vì lẽ đó hắn lập tức ra ngoài xem đến tột cùng. Hiện tại vẫn chưa về. Hoa Lân thấy nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng chính mình. Nghĩ thầm nàng vừa nãy là không phải đã bị Hắc Vũ lão quái dây dưa hồi lâu. Nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận tiếc hận. Liền vội vàng nói, đúng, lão quái nhất định là bị Thiết Dực bọn họ cuốn lấy. Vì lẽ đó chưa có trở về. Không bằng chúng ta liền ở ngay đây chờ hắn. Giết hắn trở tay không kịp. Dạ Oanh kinh hãi nói. Không, không muốn. Ngươi đánh không lại hắn. Chúng ta vẫn là chạy mau thôi. Hoa Lân một trận do dự. Nghĩ thầm này Dạ Oanh cũng là u hồn. Một khi động lên tay đến. Tự mình nói không nhất định phải toàn lực sử dụng tới. Minh Vương lệnh. Đến, đã như thế, nếu là đem nàng cũng cho đồng thời thu rồi. Cái kia thật đúng là cười sát người vậy. Nghĩ tới đây, không khỏi quay đầu lại nhìn một chút bên người cái ao. Tiếc hận nói, những này nước màu ngọc bích thực sự là kỳ quái. Dĩ nhiên có thể ở minh giới bên trong lưu động. Xem ra không thể làm gì khác hơn là chờ sau này trở lại nghiên cứu. Dạ Oanh liên tục dậm chân nói, đi mau mà, đi mau nha, lão quái liền phải quay về. Hoa Lân bất đắc dĩ nói, tốt thôi, ai biết vừa mới dứt lời. Liền nghe một cái âm lãnh âm thanh nói rằng, hiện tại còn muốn đi, đừng nằm mơ. Hai người tất cả giật mình, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn khói đen chậm rãi từ vách tường bên trong nhẹ nhàng đi ra. Kẻ này toàn thân bao bọc một đoàn khói đen, mơ mơ màng màng nhìn không rõ ràng, nhưng làm cho người ta cảm giác hẳn là phi thường xấu xí. Hoa Lân cười lạnh nói, ngươi trở về cũng tốt, cũng đỡ phải bổn thiếu gia nhiều hơn nữa đi một chuyến. Hừ, convert by, sex, cách chương.